Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, chương 10, Yuhi Kurenai gặp. PS: Canh 2, thấy thoải mái nói, liền đầu hoa tươi, điểm kích cất giấu, khen thưởng một cái, cảm tạ, khái khái tương đương. Yuhi Kurenai ho khan hai tiếng, thần sắc hoảng sợ nhìn phía xa Akamaru. Không nghĩ tới Akamaru thực lực cư nhiên một cái trở nên mạnh như vậy. Nàng ngay cả phản ứng cũng không cùng. Ma huyễn, cây buộc giết, khẽ cắn môi, Yuhi Kurenai hai tay rất nhanh kết ấn, thi triển ra nàng sở trường ảo thuật tới. Yuhi Kurenai thân ảnh sau đó biến mất, ở Akamaru chân, cũng lan tràn bắt đầu lưỡng đạo rễ cây xoay quanh dựng lên. Muốn đem Akamaru thoải mái ở giống, nhưng mà chỉ thấy Akamaru ngưỡng thiên nhất giống, chung quanh ảo thuật liền biến mất không thấy. Đối mặt mất khống chế Akamaru, ảo thuật đối với hắn hiển nhiên không có bất kỳ tác dụng. Suy, tiếp theo liền thấy Akamaru xoay người, hữu chảo lần nữa vung ra, xuất hiện tại Akamaru sau lưng Yuhi Kurenai. Bịch một tiếng lại lần nữa bị Akamaru quét bay ra ngoài. Yuhi Kurenai thân ảnh lần nữa bị đập ở nham thạch, đập vỡ đầy đất toái thạch. Hanh, Yuhi Kurenai kêu lên một tiếng đau đớn, trong miệng có vết máu chảy ra, chật vật không ngớt, thật mạnh, ảo thuật không có bất kỳ tác dụng. Yuhi Kurenai có chút không cam lòng lộp bộp một tiếng. Ảo thuật mất đi tác dụng, của nàng thể thuật cùng nhẫn thuật tiêu chuẩn chỉ có thể coi là một dạng. Căn bản là không đối phó được trước mắt bùng nổ Akamaru a. Ngay cả trước thương tích võng lượng nhục thân, cũng là Akamaru công kích tương đối sắc bén. Làm sao bây giờ? Yuhi Kurenai không khỏi lo lắng, muốn tìm ra biện pháp ứng đối. Siêu! Nhưng mà không đợi Yuhi Kurenai tìm được biện pháp, Akamaru thân ảnh liền lóe lên đi tới Yuhi Kurenai trước mặt. Hữu chảo giơ lên thật cao, hung tàn liền hướng Yuhi Kurenai thân thể rơi. Suy, nhìn bén móng vuốt, Yuhi Kurenai cái này tử cũng bị chu đáo nói, thân thể đều sẽ bị xé nát. Ghê tởm, Yuhi Kurenai thần sắc biến đổi. Thân ảnh trong nháy mắt nhanh chóng thối lui. Phốc phốc, nhưng là Yuhi Kurenai động tác đến cùng chậm, không có thể hoàn toàn mau tránh ra. Phía sau lưng bị Akamaru một chảo quét trúng, thân ảnh lần nữa bị quét bay ra ngoài. Hơn nữa Yuhi Kurenai cõng y phục cũng bị Akamaru móng vuốt từ tới trực tiếp cắt. Giống tương đương, Akamaru hung ác gào thét. Thân ảnh liền đuổi Yuhi Kurenai thân ảnh, liên tục vung động trong tay lợi chảo, muốn đem Yuhi Kurenai thân thể cho xé rách nát bấy. Thình thịch một thình thịch, Yuhi Kurenai liên tục ngăn cản, chỉ là đối mặt biến thành hiện tại loại này dáng dấp. Lại bùng nổ Akamaru, Yuhi Kurenai căn bản không chống đỡ nổi bao nhiêu, liên tiếp ngăn cản đến. Yuhi Kurenai người y phục đều bể tan tành che không được thể. Mà khi nhìn thấy Yuhi Kurenai lúc này dáng dấp sau, Akamaru trong mắt bạo lệ vẻ cũng hơi xảy ra một điểm biến hóa. Giống tương đương, Akamaru lại là một tiếng gào thét, bạo trùng mà, tứ chi một cái liền đem Yuhi Kurenai ngã nhào xuống đất. Lao lao chế chủ Yuhi Kurenai thân thể. Móng vuốt lần nữa vung ra, mất khống chế Akamaru tựa hồ tự muốn đem Yuhi Kurenai xé nát. Giết chết, phốc phốc tương đương, a chấm ngoặc kép, hỏa sơn địa chi bên ngoài. Karin cùng Sion hai nàng nhìn xa xa phong ấn chi địa. Cũng không có trực tiếp rồi rời đi. Chúng ta không phải mau trốn sao? Sion nhìn thấy Karin đình trong. Không khỏi hoang mang hỏi, nàng là không kịp chờ đợi muốn chạy khỏi nơi này. Phong ấn võng lượng sứ mệnh gì gì đó, nàng bất kể đây, ngươi muốn đi liền chính mình rời đi trước đi. Ta còn muốn các loại Akamaru đại nhân. Karin nhìn Sion liếc mắt, thản nhiên nói, hiện tại đã không cần vu nữ, nàng mới sẽ không quản đối phương chết sống. Vừa mới đem nàng cùng nhau mang ra ngoài, cũng là xem lúc trước Sion hỗ trợ trấn áp Thôi Võng Lượng một hồi. Vậy ngươi ở nơi này, các loại, chờ đi. Sion nghe vậy hừ một tiếng, xoay người rời đi, nàng mới không cần ngốc tại chỗ này. Karin hành vi dưới cái nhìn của nàng, chính là ngốc, một phần vạn Akamaru nếu như mất khống chế chạy đến nói. Bị giết làm sao bây giờ? Nhìn Sion đi, Karin cũng không ở ý, mà là có chút lo lắng nhìn về phía phong ấn chi địa. Kagura tâm nhãn, mở, vì xác định Akamaru chẳng huống trước mắt, Karin trực tiếp mở ra Kagura tâm nhãn, đem phong ấn chi địa trực tiếp xem thấu. A, chỉ có vừa mở mắt thấy sạch tình hình bên trong, Karin chính là kinh hô một tiếng, mặc dù vẫn là bế lấy con mắt, nhưng là Karin vẻ mặt vẫn tràn đầy vẻ chấn động. Karin quả thực không dám tin tưởng mình, xem, đến bên trong mất khống chế Akamaru, cư nhiên đem hắn Hồng lão sư cho vỗ ngã xuống đất. Nhưng lại, Karin mặt cười hỏa thiêu hỏa thiêu. Hình ảnh như vậy thật sự là quá kích thích con mắt của nàng. Phương tâm rung động, Akamaru đại nhân hiện tại có thể không phải hình người a. Chả thế nào có thể cùng cái kia Konoha nữ nhân làm như vậy. Karin trong lòng xấu hổ gọi. Kagura tâm nhãn cũng là mở, không bỏ được buông tha loại này hình ảnh. Theo lý thuyết Karin phát hiện Akamaru cùng nữ nhân khác đang làm cái loại này sự tình, Karin sẽ biết phi thường mất hứng mới đúng. Nhưng là lúc này Karin phát hiện mình cũng không có nổi máu ghen, ngược lại là tràn đầy phấn khởi thưởng thức. Bây giờ Akamaru đại nhân lại không phải chân chính Akamaru đại nhân, có cái gì tốt nổi máu ghen? Karin trong lòng thầm nhủ. Ở trong mắt của nàng, không có biến hóa thành hình người Akamaru đại nhân, căn bản không coi là Akamaru đại nhân. Bất quá Akamaru đại nhân người chakra ba động vẫn là giống như trước, không khống chế được như vậy khiến người ta cảm thấy bất an a. Nói cách khác, Akamaru đại nhân bây giờ còn là nằm ở không khống chế được chi bên trong. Ta đây có muốn hay không mau rời đi bị? Ta mới không cần, các loại, chờ bị Akamaru đại nhân như thế đối đãi đây. Xem Konoha nữ nhân kia, vẫn luôn ở kêu thảm thiết a. Nhưng là ta muốn là ly khai. Các loại, chờ Akamaru đại nhân khôi phục bình thường, ta không cũng rất khó đuổi nữa theo Akamaru đại nhân. Đến cùng đi còn không đi. Một bên thưởng thức người ở bên trong cầu đại chiến, Karin một bên củ kết, không biết mình là không phải nên cùng Sion giống nhau, nhanh lên trốn rời cái này bên trong được. Hơn nữa tựa hồ, cái kia ma vật Võng Lượng linh hồn, cũng đang chạy về đằng này a. Ở lại chỗ này, bỏ mạng có khả năng cao vô cùng a. Vẫn là nhìn nữa một hồi lại đi đi. Có thể chờ một lát Akamaru đại nhân người chakra ba động liền khôi phục bình thường. Karin cuối cùng vẫn không có Arima ly khai. Có lẽ là bên trong đặc sắc đại chiến đem nàng hấp dẫn đi. Ngược lại tầm mắt của nàng liền chưa bao giờ từng rời đi. Karin như thế nhìn một cái, chính là hơn một giờ thời gian. Lúc này Karin nhìn thấy Akamaru hoàn toàn không có khôi phục. Muốn ly khai thời điểm, chỉ có phát hiện mình cư nhiên không có khí lực đi. Toàn thân như nhũn ra. Hừ, Karin vội vã cắn chính mình một ngụm. Kết quả phát hiện vẫn là không có dùng. Không được, vậy khẳng định là Võng Lượng linh hồn. Sau đó, Karin càng thêm tuyệt vọng phát hiện. Ở của nàng Kagura đầu óc trong cảm giác, một đạo khủng bố kinh người lại cùng Võng Lượng thân thể khí tức rất giống nhau chakra ba động xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.